Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 578, chương 578, Hỗn Lân Thiên Giáp Công. Dương Vũ rời đi bí thất, đem cung điện bên ngoài một bộ hình cũ đều cũng đều ném tới bí thất bên trong. Lúc đầu bên ngoài một bộ này hình cũ đều là thứ phẩm. Bất quá là dùng để trang trí tuần yêu điện uy nghiêm thôi. Hắn lấy trảm yêu đao cùng buộc yêu dây thừng liền đủ. Hai thứ này thánh vật sẽ thành hắn tương lai tao ngộ địch nhân cậy vào. Bình thường hắn cũng sẽ không vận dụng. Tựa như hắn đạt được kia một thanh tử vong liêm đao. Không đến thời điểm then chốt. Tuyệt đối không bạo lộ ra. Dương Vũ ngồi ở ngọc trên giường. Vuốt vuốt long quy yêu hạch tự nói nói. Nơi đây tuần yêu điện đông đảo chi vật. Ta là không thể nào giao ra, chỉ có đem trước đây tại ngoại điện thu hoạch giao cho bọn hắn. Ngoài định mức lại cho bọn hắn một chút đền bù. Cũng không biết có thể hay không thỏa mãn khẩu vị của bọn hắn. Thật sự là đau đầu. Rất nhanh, ánh mắt của hắn rơi xuống thôn thiên loa bên trên. Ngay sau đó lại mở ra càn khôn bối, lấy ra một con hiện ra thánh uy hắc bối. Nó chính là phiên giang thánh bối. Phiên giang thánh bối, cùng thôn thiên loa đồng dạng có thánh uy, thuộc về tính công kích trong nước chiến binh, thuộc về hắc thủy tộc thánh binh một trong. Có lẽ đưa nó đưa cho bạch thủy tộc, có thể trấn an bọn hắn. Chỉ bất quá phái hành sơn bên này, vẫn cần đánh đổi một số thứ mới được. Dù sao thư vũ quân nát một thanh tiểu thánh kiếm. Bọn hắn cũng đã chết không ít người. Như chủ cung điện nơi này cũng không đủ hồi báo. Bọn hắn chỉ sợ cũng sẽ không hài lòng. Dương Vũ càng nghĩ, cuối cùng từ hắc thủy tộc những cái kia càn khôn bối bên trong tìm ra một bản đến từ phái hành sơn. Phòng ngự chiến kỹ, hỗn lân thiên giáp công. Cái này thuộc về một môn nhân tộc tiểu thánh chiến kỹ. Là nhân tộc xem thủy tộc phòng ngự chi công mà sáng lập một môn thiên công. Chú giải trúng thầu có thuộc về phái hành sơn chiến kỹ một trong. Cái này có khả năng thuộc về phái hành sơn di thất chiến kỹ. Nếu như có thể đưa nó giao về đi, phái hành sơn người không biết có thể hay không hài lòng. Sau đó, hắn lại từ những cái kia càn khôn bối bên trong tìm ra một chút thủy tộc kỳ vật. Dù chỉ là thiên cảnh chi vật, nhưng giá trị cũng không vừa. Nếu là lại tăng thêm phía ngoài hắc thủy xà thi thể cùng một con thánh nha. Hẳn là đầy đủ, Dương Vũ nghĩ kỹ đây hết thảy về sau. Vẫn không nóng nảy ra ngoài, mà là nhanh chóng đem hỗn lân thiên giáp công ghi lại. Hỗn lân thiên giáp công chia làm ba tầng. Thiên lân sinh văn, văn lân như tinh, hỗn lân thành xác. Nó nhất định phải là muốn đạt tới thiên ngư cảnh giới mới có thể tu luyện. Thiên ngư cảnh giới nhưng huyền khí ngưng vảy, hình thành thiên lân giáp. Tu luyện hỗn lân thiên giáp công, về sau thông lộ đủ đem thiên lân giáp ngưng thực. Đồng thời tụ sinh vảy văn, lực lượng phòng ngự chí ít tăng lên gấp 2. Đạt tới văn lân như tinh về sau, lực lượng phòng ngự có thể đạt tới gấp 5 lần trở lên. Nếu là tu luyện đến hoàn mỹ hỗn lân thành xác, liền có gấp 10 lực phòng ngự. Tu luyện cái này phòng ngự chiến kỹ, đầu tiên có thủy huyền khí, cùng phối hợp quy yêu tinh huyết, mới có thể nhập môn. Đây là lực phòng ngự cường đại nhất quy tộc chiến kỹ. Dương Vũ được môn này chiến kỹ có thể nói cực kỳ hưng phấn. Đây quả thực là thay hắn lượng thân đặt trước chế chiến kỹ. Hắn chính là tu luyện thủy huyền khí, vừa luyện hóa một sợi long quy chiến hồn. Long quy vẫn là quy trong tộc đỉnh cấp hoàng giả, đầy đủ hắn đem chiến kỹ tu luyện có thành tựu. Dương Vũ dùng minh tưởng chi pháp, bắt đầu tu luyện hỗn lân thiên giáp công. Không nói muốn đạt tới nhập vi giai đoạn, nhưng nhất định phải trước quen thuộc khẩu quyết, đợi ngày khác lòng yên tĩnh về sau. Lại toàn lực tu luyện công pháp, phong phú tự thân chiến lực. Một giờ thần về sau, Dương Vũ không chỉ có đem hỗn lân thiên giáp công pháp môn tu luyện ghi lại. Còn không cẩn thận đạt đến nhập vi cảnh giới. Cái này khiến hắn rất vui vẻ. Bản thiên vương không hổ là tài năng ngút trời. Cấp tốc liền lĩnh ngộ thiên giáp công tinh yếu. Kỳ thật, hắn biết rõ hỗn lân thiên giáp công cùng long hải phiên thiên thuật có đồng nguyên chi diệu. Cho nên hắn tu luyện tương đối buông lỏng. Đổi lại là người khác, liền không có năng lực như vậy. Dương Vũ cầm trong tay tuần yêu lệnh là hướng phía ngoài điện đi ra ngoài. Có tuần yêu lệnh, lại hiểu thiên cung khiến thanh âm. Hắn liền có thể khống chế nơi này hết thảy. Hắn đem rất nhiều hắc thủy xà hội tụ tại một khối. Ngoại trừ góp nhặt một bộ phận yêu hạch cùng thân rắn vật liệu bên ngoài. Phần lớn đều giữ lại. Hắn muốn cho bạch thủy tộc cùng phái hành sơn đại lễ. Kia mấy chục cỗ khôi lỗi bị hắn hết thảy mang đi. Bọn chúng trên người thánh khí bị Dương Vũ thôn phệ, dung nhập vào tiên khí bên trong. Ở chỗ này còn có không ít thánh khí, nhưng Dương Vũ không có đem thánh khí hấp phệ. Một khi đưa chúng nó hấp phệ, nơi này không chỉ có sẽ hủy đi, trong bí thất cấm chế phong ấn cũng sẽ biến mất. Vậy liền được không bù mất. Làm xong đây hết thảy về sau, Dương Vũ từ quang môn chỗ đi ra ngoài, đường rơi xuống trường Giang Thanh thủy vực về sau, hắn nhẹ nhàng một nắm tuần yêu lệnh, thì thào nói một tiếng, phong, quang môn lặng lẽ biến mất, không còn có cửa vào có thể đi vào tuần yêu điện. Nhất định phải cầm trong tay tuần yêu lệnh người, mới có thể lại một lần nữa triệu hoán quang môn, mà không giống trước đó như thế. Bởi vì lực lượng chưa vững chắc hiển hiện quang môn, bị bạch thủy tộc tìm tới. Khi đó, tuần yêu điện là vật vô chủ, hiện tại đã là có chủ chi vật, hoàn toàn khác nhau. Vũ Thiên Vương ra, bạch thủy tộc cùng phái hành sơn người đều sôi trào. Ánh mắt mọi người đều nhìn chăm chú đến Dương Vũ trên thân. Bọn hắn đều muốn biết Dương Vũ thu hoạch lớn đến bao nhiêu. Dương Vũ nhìn bọn hắn một chút cười nói, đều đừng lưu tại nơi này, chúng ta đến trên bờ nói chuyện đi. Dứt lời, hắn mang theo đại lượng hắc thủy xà thi thể hướng trên bờ sông đi lên. Đuổi theo, Bạch Tấp Minh quát nhẹ một tiếng, theo Dương Vũ sông đi lên, bạch thủy tộc người tự nhiên theo sát phía sau, phái hành sơn người cũng không muốn lại cái này ở lại. Nhao nhao rời đi. Quang môn đã hoàn toàn biến mất, bọn hắn lưu lại đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Phanh phanh, Dương Vũ vọt ra khỏi mặt nước, còn mang theo 200 cỗ hắc thủy xà thi thể, nhưng làm bên bờ bên trên người giật mình kêu lên. Ngay sau đó, bạch thủy tộc người cùng phái hành sơn người lần lượt vọt ra. Một mực bảo hộ ở bên bờ bạch thủy tộc người cùng phái hành sơn người đều lộ ra vẻ mừng rỡ. Đám người bình an trở về, tất nhiên có tin tức tốt, khi mọi người sau khi rơi xuống đất, những người khác còn đến không kịp đặt câu hỏi. Bạch Ức Minh mang theo một nhóm bạch thủy tộc người vây quanh Dương Vũ. Một bộ sợ Dương Vũ rời đi bộ dáng. Vũ Thiên Vương, trong cung điện ngươi thu hoạch không ít a? Bạch Ức Minh hỏi, Thư Vũ Quân chạy tới nói, mặc kệ ngươi tại trong cung điện thu được cái gì. Chúng ta cũng sẽ không đoạt, nhưng là nên chúng ta, ngươi hẳn là sẽ không ít đi. Bọn hắn đều từng tiến vào chủ cung điện, nơi đó có thánh cấp hình cụ. Bọn hắn bỏ ra nhiều đời như vậy giá, tự nhiên không thể tay không mà về. Dương Vũ cười đối hai người nói, các ngươi còn muốn trắng trợn cướp đoạt sao? Ngươi hiểu lầm, cung điện kia là chúng ta bạch thủy tộc phát hiện. Phân chia như thế nào chúng ta cũng nói tốt. Chủ trong cung điện đồ vật ngươi nhất định phải xuất ra một nửa để cho ta cùng thư tiểu thư bọn. Hắn phân, không phải chúng ta không tốt hướng tộc nhân cùng phái hành sơn giao phó. Bạch Tốc Linh giải thích, nói, là đạo lý này. Thư Vũ Quân phụ họa nói, tiếp lấy nàng lại bổ sung một câu nói, ta tin tưởng Vũ Thiên Vương làm người. Không đến mức thất tín chúng ta. Thư Vũ Quân lời này nhưng làm Dương Vũ đường lui phá hỏng. hắn nhất định phải cho ra một câu trả lời thỏa đáng mới được. Không phải nàng khó xử Dương Vũ, mà là bọn hắn chết nhiều người như vậy, xác thực muốn lấy đi nên được kia một bộ phận. Đây là một cái tranh đạo thế giới, mỗi thời mỗi khắc đều tại tranh đạo. Bất kỳ cái gì tài nguyên tu luyện đều là tranh đạo căn cơ. Ai nếu là nhượng bộ, chính là cùng mình không qua được, cùng đại đạo không qua được. Cho nên người trước mắt biểu hiện cũng không tính quá mức. Nếu là bọn họ thật muốn đoạt Dương Vũ chi vật, cũng sẽ không nói nhảm nhiều như vậy. Hoàn toàn có thể ỷ vào nhiều người khi dễ ít người đạo lý quyết định. Đối phó Dương Vũ, đến cùng chuyện gì xảy ra? Cách đó không xa Ngạo Kiếm Tứ Kiệt đi tới. Cố Hi mang theo vẻ nghi hoặc nói, chúng ta trước đi qua đi. Có thể là Vũ Thiên Vương có thu hoạch, những người khác muốn cướp đoạt. Đường Ổn trầm giọng nói, không chỉ là mấy người bọn hắn đi qua, người bên bờ cũng hết thảy vây quanh, muốn biết rõ ràng đến tột cùng cần làm chuyện gì. Các người nhiều người như vậy vây quanh ta có chút sợ hãi a. Có thể hay không để cho bọn hắn cách xa một chút, chúng ta mới hảo hảo thương lượng. Dương Vũ nói. Dừng một chút, hắn vừa chỉ một đống hắc thủy xà thi nói, những chiến lợi phẩm này có thể để mọi người trước điểm như thế nào? Bạch Tất Minh cùng Thư Vũ Quân liếc nhau một cái. Thư Vũ Quân nhẹ gật đầu nói, có ai không đem những này hắc thủy xà trước kéo xa một chút, cùng Bạch Thủy tộc Minh Hữu đưa chúng nó đều điểm. Rõ. Phái Hành Sơn người hét lại một tiếng, liền tiến lên phân hắc thủy xà thi thể. Những thi thể này có giá trị không nhỏ, đều có thể đổi không ít đồ tốt, cũng có thể dùng tại luyện binh chi dụng. Phần lớn Bạch Thủy tộc người cùng Phái Hành Sơn người tạm thời cách xa Dương Vũ, cho hắn không gian cùng Bạch Ốc Minh, Thư Vũ Quân đàm phán. Hai vị còn nhớ rõ cùng một chỗ tiến chủ trong cung điện chuyện phát sinh sao? Dương Vũ nhìn về phía Bạch Ốc Minh cùng Thư Vũ Quân hỏi. Chúng ta liên thủ kháng Long Quy chiến hồn, nhưng đều bị nó thánh uy chấn đến ngoài điện hôn mê bất tỉnh. Cũng không biết nó vì sao không có giết chúng ta. Bạch Ốc Minh ứng, kiếm của ta nát ở nơi đó. Thư Vũ Quân nói, Dương Vũ nhẹ gật gật đầu thật sự nói. Không tệ, xem ra các ngươi cũng còn nhớ kỹ. Nhưng là các ngươi cũng không biết, mạng của các ngươi là ta cứu. Hai người đều lộ ra một tia xá vẻ kinh ngạc nhìn xem Dương Vũ. Hiển nhiên không quá tin tưởng Dương Vũ. Lúc này, Dương Vũ lấy ra Thôn Thiên Loa, đưa trả lại cho Bạch Ốc Minh nói, đây là thành ý của ta. Bạch Ốc Minh mất mà được lại, lộ ra vẻ cảm kích nói, đa tạ, Thôn Thiên Loa vì thánh vật. Nhất định phải từ thánh nhân thi pháp mới có thể đưa nó gọi trở về. Nếu là có thánh nhân xuất thủ đem nó bên trên ấn ký xóa đi, kia Thôn Thiên Loa cũng sẽ đổi chủ. Các ngươi đúng là ta cứu. Ta thánh binh nuốt Long Quy chiến hồn, nó yêu hạch ngay tại trong tay của ta. Dương Vũ lấy ra Long Quy yêu hạch chứng minh nói, ta tin tưởng ngươi. Thư Vũ Quân đáp. Dừng một chút nàng nói, bất kể như thế nào ngươi đã thu được trong cung điện hết thảy. Chúng ta xuất lực ít nhất, nhưng là cũng hẳn là có chỗ đến. Không phải chúng ta không có cách nào hướng tông môn những người khác giao phó. Kỳ thật trong cung điện liền một chút hình cụ, mà lại nơi đó cùng ta sư môn truyền thừa có quan hệ. Ta không có cách nào cho các ngươi, chỉ có thể mặt khác cho các ngươi một chút đền bù. Hy vọng các ngươi hài lòng. Dương Vũ giải thích một tiếng về sau, đem phiên giang thánh bối cùng xà thánh nha lấy ra ngoài, phân biệt đưa về phía hai người nói, cái này hai kiện thánh vật là thành ý của ta. Phiên giang thánh bối, tốt, rất tốt, thành ý này đầy đủ. Bạch Ức Minh giành lấy phiên giang thánh bối mừng rỡ nói, còn kém một chút. Thư Vũ Quân hơi có chút bất mãn nói, kia lại thêm bản này chiến kỹ đâu. Thành giao, ngoặc kép, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.